Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần tối, mây đen u ám, đêm khuya gió lớn, cánh cửa gỗ không phát ra tiếng bị người đẩy mở. Ngu Ấu Ninh thò đầu ra, lén lút từ khe cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt lấp lánh chuyển động, áo choàng đen phủ trên vai, che một lớp sương mỏng. Thư phòng không có ai, ánh sáng mờ mịt, trong phòng không có chút ánh nến nào. Ngu Ấu Ninh lợi dụng lúc Thẩm Kinh Châu ngủ say, lén lút đến thư phòng. Không biết là do sự sơ suất của cung nhân hay thế nào, ấm bạc trong thư phòng vẫn đang cháy than vàng, hương ấm hòa vào màn đêm mờ mịt, như khói như mây, quấn quýt quanh thân Ngu Ấu Ninh. Khí lạnh như băng bị ngăn ở bên ngoài. Ngu Ấu Ninh xoa xoa tay, cởi áo choàng đặt lên ghế thái sư, váy áo bay bổng, bóng dáng mờ ảo vòng qua bình phong lụa dệt những câu chúc phúc. Mỗi bước mỗi xa đối diện là một cái bàn gỗ tự nhiên. Hộp tấu chương màu đỏ chất đống như núi. Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng đi đến sau bàn gỗ, nhón chân nhìn lên kệ trang trí trên tường. Trên giá có thể có kiếm, hoặc đặt bình hoa men xanh. Ở trên cùng là một chiếc hộp gấm gỗ sơn mạ vàng. Chiếc hộp gấm này chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhìn có vẻ giống như hộp kim chỉ. Trong lòng Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, đôi đồng tử đột ngột co lại ánh lên nỗi khổ sở lẫn bi thương. Lang quân kia đã đề cập, kim bạc dùng trong chỉ hình rất đặc biệt, dài khoảng 2 tấc. Đầu kim giống như móc câu. Ngu Ấu Ninh nuốt nỗi bi thương xuống ngực, quay lại định di chuyển ghế thái sư. Thư phòng không sáng lắm, Ngu Ấu Ninh quay người, bất ngờ va phải bình hoa mỹ nhân trên kỷ trà ở góc. Đùng, một tiếng giòn tan vang lên, ở trong đêm dài vọng lại thật lâu. Ngu Ấu Ninh giật mình, vừa ôm lấy bình mỹ nhân, vừa núp sau cái bình. Kinh hồn chưa định, Ngu Ấu Ninh thò nửa cái đầu ra từ sau bình mỹ nhân. Tóc đen rối bời, một sợi tóc xanh rơi xuống vai, mềm mại vô lực, trái tim Ngu Ấu Ninh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngoại thư phòng không một tiếng động, tĩnh lặng không có ai thì thầm, chỉ có tiếng nước sông dập dềnh bên ngoài. Ngu Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh quay người lại. Tay áo lỏng lẻo quét qua bình mỹ nhân. Bình mỹ nhân trao đảo, hình dáng nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay từ bóng tối vươn ra, chắc chắn giữ chặt bình hoa. Ngu Ấu Ninh hoàn toàn không hay biết, vừa thở hổn hển vừa di chuyển ghế thái sư, cuối cùng cũng đưa được ghế đến trước kệ đựng bảo vật. Hộp gấm được lấy xuống, phía sau lại có một cái khác. Ngu Ấu Ninh cảm thấy bối rối, liền lấy luôn cái kia xuống. Hộp bên ngoài khắc rồng chạm phượng, bốn mặt đều có hoa văn quý giá. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc chuông bằng bạc chạm khắc tinh xảo, được bọc bằng một lớp vải vàng tươi. Trên đỉnh có một sợi dây bạc mảnh. Ngu Ấu Ninh tò mò, cầm lên lắc lắc, tiếng nước như suối chảy, dễ nghe và dễ chịu. Ngu Ấu Ninh nhíu mày, lầm bầm, chỉ là một cái chuông bạc thôi, sao lại giấu kỹ như vậy, vật trả nguyên vẹn về chủ cũ. Ngu Ấu Ninh lại lục lọi cái hộp khác, sắc đỏ từ bên má dần dần biến mất, khuôn mặt Ngu Ấu Ninh trắng bệch như tờ giấy. 3 cây kim dài ngay ngắn nằm trong hộp, giống hệt như những gì người kể chuyện đã nói. Ngu Ấu Ninh mắt cay cay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu kim, rồi lập tức rụt lại. Ngu Ấu Ninh chăm chú nhìn cây kim bạc trong tay một lúc lâu, bỗng đứng dậy, lén lút nhìn quanh. Cây kim bạc này chắc chắn là một hồi ức không tốt đối với Thẩm Kinh Châu. Không biết vì sao Thẩm Kinh Châu lại giữ lại. Nàng nghĩ thầm, nhân lúc Thẩm Kinh Châu không có ở đây, lén lút vứt cây kim bạc đi. Nín thở ngưng thần, Ngu Ấu Ninh bước đi nhẹ nhàng. Trong thư phòng đi vòng quanh, tủ gỗ tử đàn quá nổi bật, còn cái tủ thấp thì sợ công nhân dọn dẹp nhìn thấy. Đi vòng vòng, trong lúc đó Ngô Ấu Ninh suýt nữa làm đổ hai chiếc chén cao túc. Một cái lò men kết ti pháp lang, còn có và một cây đàn đại thánh di âm. Một bàn tay lặng yên không tiếng động xuất hiện, như cơn mưa kịp thời đỡ lấy. Cách chương.